Ma thần thiên quân, chương 701, biến hóa, tứ đại tinh không, góc truyện audio.com. Thiên quân im lặng tu luyện bên trong khóa không đại trận như quên đi thời gian, người từ bên ngoài nếu có đến đây sẽ nhìn thấy thiên quân giống như một cái hóa thạch sống bị đóng băng trong thời không cấm vực, nhìn như vô cùng sống động nhưng đã không có chút nào sinh cơ. Đương nhiên đó chính là bên ngoài nhìn đến, hoàn cảnh bên trong đó không một ai được rõ ràng, dưới thời không lực lượng kinh khủng đem một vùng không gian trong đại trận cố định lại hoàn toàn thì không gian, thời gian cũng đã theo đó ngưng động lại, thiên quân bị cỗ lực lượng này chèn ép đúng là không thể nhúc nhích được lấy một chút, nhưng thể nội thế giới của hắn nhưng đang xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tại thời gian một tháng sau khi bị giam cầm trong khóa vực đại trận này thì toàn bộ thời không lực lượng cấm cố trong thể nội của thiên quân đã bị tống khứ ra ngoài, đây đương nhiên là lấy lợi thế sân nhà tranh đấu nên thế giới thụ lực lượng mới có thể từng chút một đẩy lùi thời không lực lượng ra khỏi cơ thể của thiên quân, đối với lực lượng bên ngoài thì thế giới thụ năng lực cũng không làm được gì, do đó mới tạo nên trạng thái hiện tại của thiên quân. Hắn ý thức chi giác đã hoàn toàn bình thường nhưng lại không thể động đậy một chút, lực lượng toàn thân cho dù được vận dụng đến cực hạn cũng không thể làm được gì, thử vài lần thất bại thiên quân cũng chỉ có thể vùi đầu là thể nội thế giới, điên cuồng vận chuyển bát đại chi hải luyện hóa, dung hợp lấy nhưng trung cực lực lượng tương ứng mà hắn có. Lại nói khóa vực đại trận không những có vai trò như một cái không gian tín tiêu cho những đại năng khác nhìn thấy ngao thần tinh không, nó còn có một cái bá đạo vô cùng công năng, đó là đem một vùng không gian hoàn toàn cầm cố lại, thử hỏi ngao thần tinh không giống như một miếng vải không ngừng chuyển động lại bị một con dao cắm xuống một góc không cho nó di chuyển thì sẽ xảy ra chuyện gì? Nó đương nhiên sẽ xảy ra vết rách, những vết rách nhưng lại không có đơn giản như là không gian vết rách nó, nhưng chính là toàn bộ ngao thần tinh không vết rách, bên ngoài đó đương nhiên chính là tinh không vực ngoại, tồn tại vô số hung hiểm mà chính là hỗn độn cảnh đại năng cũng không dám tùy tiện đi vào. Khóa không đại trận xuất hiện một năm đầu tiên thì vực ngoại tu giả cũng chính là tứ đại học viện học viên đem theo quái thú quân đoàn tiến đánh táng thiên chi địa vành đai, ngao thần tinh không lấy đại giới trả giá đương nhiên cũng khiến cho vực ngoại tu giả một phương tổn thất thảm trọng, vô số quái thú ngã xuống nhưng cũng không thể thay đổi được kết cục, ngao thần tinh không tu giả một phương thất bại tan tác, hỗn độn cảnh ngã xuống không dưới 20 vị, khắp nơi trong chiến trường đều là thi thể, máu huyết tung tóe, lấy táng thiên chi địa làm điểm dẫn đầu 9 đại tinh vực gần đó cũng bị bọn hắn đánh chiếm xuống, lấy ngao thần tinh không có hơn 200 đại tinh vực mà nói đây không phải là con số quá lớn nhưng nó chính là đánh dấu cho vực ngoại tu giả chính thức hàng lâm ngao thần tinh không. Mà vốn nghĩ vực ngoại tu giả sẽ tiếp tục chiến đánh chiếm ngao thần tinh không các đại vực thì bọn hắn lại đột nhiên dừng lại, toàn thể dừng lại trong 9 đại tinh vực chiếm được, điều này đối với ngao thần tinh không tu giả thì không thể nghi ngờ chính là một lần cơ hội thở dốc củng cố lại lực lượng đối kháng với vực ngoại tu giả cùng quái thú. Một trận chiến này liền. Góc truyện audio.com, để cho tin tức về vực ngoại tu giả hàng lâm ngao thần tinh không lấy tốc độ không thể hình dung truyền ra khắp tinh không, vô số tu giả mộ danh gia nhập liên minh chống lại vực ngoại tu giả, một vành đai mới rất nhanh liền đã hình thành cản lại phía trước khu vực bị vực ngoại tu giả chiếm đóng, đây đương nhiên chính là âm thầm đề phòng vực ngoại tu giả lại tiếp tục khuếch trương thế lực, thế nhưng kể từ khi đại chiến kia kết thúc được một năm thì vực ngoại tu giả cũng không có tiếp tục khởi xướng chiến tranh mà chỉ ở im bên trong khu vực chiếm được, điều này nhưng để cho ngao thần tinh không tu giả một phương đoán giả đoán non không thôi. Một lần đại chiến kia nhưng để cho những tu giả trong ngao thần tinh không đối với vực ngoại tu giả hận thấu xương nhưng vẫn không dám đi khởi đầu trả thù, bọn hắn cùng quái thú mạnh mẽ nhưng đã khắc sâu vào tâm khảm của những tu giả trong ngao thần tinh không, có nhiều kẻ thậm chí cảm thấy vui mừng vì vực ngoại tu giả không tiếp tục khởi xướng chiến tranh. Trong thời gian này ở ngao thần tinh không cũng xuất hiện 3 địa điểm không gian phá vỡ vô cùng nghiêm trọng, có vực ngoại tu giả làm ví dụ, ngao thần tinh không một phương đều như chim sợ cành cong sợ hãi, 3 chỗ kia nhưng có khả năng sẽ xuất hiện thêm 3 phương vực ngoại tu giả khác xâm chiếm ngao thần tinh không, nếu quả thực là như vậy thì đối với ngao thần tinh không sẽ không phải là chuyện gì tốt. Nhất là khi vực ngoại tu giả một phương đối với những biến hóa lại như thờ ơ không thấy, điều này càng làm dấy lên cảm giác sợ hãi cho những tu giả trong ngao thần tinh không, đây không thể nghi ngờ liền đã gây nên một trận đại náo loạn trong ngao thần tinh không, tầng thấp tu giả càng là theo đó hỏng bét, ngao thần tinh không cũng bắt đầu xảy ra đại náo loạn chưa từng thấy, liên minh được lập nên trước kia không những phải tùy thời nhìn chằm chằm vực ngoại tu giả hướng đi lại càng phải chấn áp bạo loạn không ngừng trong chính nơi khu vực hậu phương. Sau đó 2 năm, vực ngoại tu giả vẫn là như thế im lặng không có chút nào ý định gây chiến với ngao thần tinh không tu giả, bọn hắn nghiễm nhiên đã trở thành một phần của ngao thần tinh không, điều này được rất nhiều tu giả trong ngao thần tinh không âm thầm thừa nhận. Mà trong thời gian này Ngao thần tinh không nội bộ cũng xảy ra một hồi mưa tanh gió máu, một đám thần địa tập hợp một nhóm đại quân quét ngang toàn bộ tinh không, tất cả những nơi xuất hiện bạo loạn đều bị máu tanh chấn áp, thi thể chất thành đống khắp nơi, liên minh cao tầng cũng bắt đầu đưa ra quyết sách phản công vực ngoại tu giả. Tại trước khi ba chỗ không gian bị phá vỡ kia chính thức câu thông đến chỗ không gian nào đó, bọn hắn muốn đánh đuổi vực ngoại tu giả, đây không thể nghi ngờ chính là một hồi đại chiến không có đường lui của Ngao thần tinh không, một khi thất bại thì Ngao thần tinh không chắc chắn sẽ trở thành sân sau của những vực ngoại tu giả kia. Một năm này đại chiến cũng đã nổ ra chiến trường, nhưng chính là một trong các đại tinh vực bị vực ngoại tu giả chiếm đóng, Lân Vũ đại tinh vực. Ngao thần tinh không có rất nhiều tinh vực, có thể được gọi là đại tinh vực, không những phải có diện tích rộng lớn nhất định mà nó còn phải cường đại khủng bố, cường giả như mây. Kể từ khi vực ngoại tu giả chiếm lấy 9 đại tinh vực thì nơi này toàn bộ thông tin liền bị cắt đứt với bên ngoài, trong đó tồn tại vô số tu giả như thế nào thì cũng không ai biết đại. Góc truyện audio.com chiến nổ ra để cho Ngao thần tinh không một phương kinh ngạc đến sợ hãi, 9 đại tinh vực trước kia vốn là tu giả của Ngao thần tinh không lúc này lại đứng về phía vực ngoại tu giả chống lại liên minh đại quân, điều này không thể nghi ngờ chính là dẫn đến một trận lúng túng cũng như giận dữ của một phương tu giả Ngao thần tinh không. Đại chiến kéo dài không được bao lâu thì vực ngoại tu giả cao tầng nhưng lại đưa thư nghị hòa đến cho liên minh cao tầng, điều này không thể nghi ngờ đã gây nên một trận sóng gió lớn lan truyền khắp Ngao thần tinh không. Vực ngoại tu giả thế mạnh đang xâm chiếm Ngao thần tinh không lại đột nhiên đưa là đề nghị giảng hòa. Sau đó lại tiếp tục truyền ra tin tức vực ngoại tu giả sau khi chiếm lấy 9 đại tinh vực nhưng cũng không có làm ra sự tình tàn sát bừa bãi, trái lại bọn hắn nhưng lại giúp cho tu giả trong 9 đại tinh vực này tu luyện, không những như thế lại càng là mở rộng chiêu thu môn đồ, vực ngoại tu giả đến từ tứ đại học viện ở vực ngoại cũng không phải là chuyện bí mật. Tiếp đó càng là một loại các hành động thể hiện thiện ý của vực ngoại tu giả được truyền ra, bọn hắn thậm chí còn tiết lộ bí mật của hỗn độn cảnh phía trên, lập xuống thề ước không lạm sát tu giả trong Ngao thần tinh không, nguyện ý chung sống hòa bình, tại tương lai càng sẽ để cho một nhóm tu giả ưu tú đi ra Ngao thần tinh không. Đây không thể nghi ngờ đã đánh vào các mặt tâm lý của tu giả trong Ngao thần tinh không. Liên minh cao tầng sau 3 tháng thương nghị cuối cùng nhưng đã đồng ý nghị hòa với vực ngoại tu giả, bất chấp trước đó thương vong vô số tu giả nhưng lần nghị hòa này vẫn được phần đông tu giả trong Ngao thần tinh không ủng hộ, đây không thể nghi ngờ chính là một con đường sáng của toàn bộ Ngao thần tinh không, đại chiến với vực ngoại một phương đối với Ngao thần tinh không tu giả chính là con đường tìm đến diệt vong, nhất là khi những quái thú kia lực lượng chính là điểm yếu chết người mà Ngao thần tinh không tu giả hoàn toàn thúc thủ vô sách. Nghị hòa được xác định xuống thì vực ngoại tu giả cũng cho Ngao thần tinh không một phương biết đến 3 chỗ không gian vết sách hướng ra vực ngoại kia là gì, nó vậy mà là hướng đến 3 vùng tinh không khác cũng tương tự như Ngao thần tinh không. Mà đám vực ngoại tu giả này càng là đến từ vùng tinh không cao cấp hơn Ngao thần tinh không không biết bao nhiêu lần, đám vực ngoại tu giả đi đến Ngao thần tinh không chỉ là học viên hạch tâm của 4 cái học viện hàng trung thượng ở đó thì có thể thấy được đám vực ngoại tu giả này xuất thân có bao nhiêu đáng sợ. Thời gian lại cứ như thế trôi qua 3 năm, vực ngoại tu giả đã hoàn toàn dung nhập vào Ngao thần tinh không mà không hề có một nào trở ngại, tứ đại học viện cũng được thành lập phân viện lần lượt là Diệp thần, Hỏa ma tiên thần cùng Nguyên võ học viện, bọn hắn càng là mở rộng chiêu thu môn đồ khắp Ngao thần tinh không, lấy bọn hắn mạnh mẽ cũng hứa hẹn đương nhiên cũng đã nhận được không ít tu giả trẻ tuổi hướng đến học tập. Ngao thần tinh không bản địa thế lực đương nhiên có nhiều kẻ không đồng ý nhưng cũng không có biện pháp nào, bọn hắn không thể ngăn cấm vực ngoại tu giả chiêu thu môn đồ lại càng không có khả năng ngăn cản những tu giả trẻ tuổi hướng đến chỗ 4 học viện kia học tập. Trong thời gian này thì 3 chỗ không gian vết sách kia cũng đã ổn định trở lại, tuy rằng còn không được chính thức xác nhận nhưng đây có khả năng. Góc truyện audio.com là đường nối đến 3 chỗ tinh không khác lại được rất nhiều hỗn độn cảnh đại năng đồng ý. Hiện tại tuy rằng đường nối tuy đã thành hình nhưng vẫn không có ai dám đi vào đi đến đầu bên kia tinh không, có lẽ vẫn cần một thời gian nữa. Vực ngoại tu giả sau đó càng là đưa đến tin tức rằng 3 chỗ tinh không kia cũng có lẫn nhau liên kết, tính cả Ngao thần tinh không thì 4 đại tinh không vốn là có đường nối với nhau, liên kết vô cùng chặt chẽ nhưng không biết vì có lý do gì lại lẫn nhau ngăn cách, hiện tại nhưng đã xảy ra không gian biến hóa dẫn đến 4 chỗ tinh không này lại liên kết với nhau, thời gian càng về lâu sau thì 4 chỗ tinh không chắc chắn sẽ càng đến gần nhau hơn, đến thời điểm thì không gian giới bích của 4 đại tinh không thậm chí sẽ chạm vào nhau, lúc đó mới là lúc đi đến mặt khác 3 chỗ tinh không. Mà một ngày này tại Hạo Thiên Thần Địa Trung ương, nơi đây là một trong 3 nơi trọng yếu của Hạo Thiên Thần Địa Thần Chủ Điện. Nơi này quanh năm xâm nghiêm, rất ít khi có người xuất hiện, đơn giản là khi có người xuất hiện ở đây thì nó cũng có nghĩa là Hạo Thiên Thần Địa đang có chuyện vô cùng quan trọng cần phải xử lý. mà nơi này như thường lệ đúng là không có bất kỳ ai qua lại, bất quá đột nhiên một cỗ khí tức mạnh mẽ khủng bố xuất hiện, nó không phải đến từ bên ngoài thần chủ điện mà là xuất phát từ bên trong thần chủ điện. Đơn thuần là khí tức thả ra nhưng đã đem cả cái thần chủ điện kiên cố mạnh mẽ không ngừng run lên, bên ngoài đó không gian ầm ầm phá toái, trên đại địa đủ loại khe rãnh xuất hiện sâu như là thâm uyên vô tận, cái này biến hóa nhưng để cho toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục xuất hiện chấn động, kinh động vô số cường giả đại năng ở trong đó. Xoạt, xoạt, không gian bên ngoài thần chủ điện đột nhiên chấn động mãnh liệt, hai đạo nhân ảnh theo đó xuất hiện, cái là lục y tươi mát thanh niên cùng một cái hắc y thanh niên, cả hai đều như 27-28 tuổi, bọn hắn trên thân khí tức đều là cực độ mạnh mẽ, cho dù là trong hỗn độn cảnh tầng thứ chắc chắn cũng là cực cường tồn tại, mà bọn hắn không phải ai khác chính là y thần cùng huyền, hai vị siêu cường hỗn độn cảnh tọa chấn trong Hạo Thiên thần địa. Thần chủ xem ra muốn xuất quan rồi, As8N huyền sắc mặt nghiêm nghị lại nói. Lấy hắn hung danh truyền khắp Ngao Thần Tinh không, tính cách tùy tiện phóng túng để cho tất cả kẻ đối diện cũng vô pháp đối phó, lại có cái này biểu hiện thì có thể thấy được sự tình lớn đến như thế nào. 7 năm rồi, ta chờ đợi khoảnh khắc này 7 năm rồi, y thần nhưng lại có chút run giọng nói. Ha, thời gian đúng là đã lâu, thần chủ điện bên trong vang lên một tiếng nói lạnh nhạt, sau đó khủng bố khí tức cũng dần phai nhạt, chỉ còn lại một câu nói quanh quẩn. Bản tọa đi trước, khà khà, lão phu cũng muốn đi tắm máu của vực ngoại tu giả một hồi. Huyền ánh mắt hơi biến, sau đó nhưng cười tàn nhẫn nói đoạn thì thân hình cũng đã hoàn toàn biến mất. Y thần ánh mắt cũng lóe lên sát khí rồi thân hình cũng lóe lên biến mất. Ngao Thần Tinh không yên bình mấy năm này nhưng sắp bị phá vỡ, hoàn toàn phá vỡ. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.